Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1463, muốn bắt đơn đặt hàng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app. Cú điện thoại đầu tiên là công ty Boeing đánh tới. Hơn nữa, không ra chân phàm ngoài ý liệu, vẫn là phó chủ tịch tập đoàn máy bay dân sự Boeing, tổng giám đốc kiêm ghế thủ lãnh chấp hành quan Raymond Taylor. Hắn vẫn là Boeing thi hành ủy viên hội thành viên, cũng ở Thái Bình Dương Tây Bắc địa khu đảm nhiệm cao cấp chấp hành quan. Chân phàm ban đầu nghe được cái tên này, còn tưởng rằng là mình ở Temecular hàng xóm Raymond Turner. Biết Raymond Taylor lần nữa nhấn mạnh mình một chút tên chữ sau đó, chân phàm lúc này mới hiểu. Cười nói, chân thực thật xin lỗi, Taylor tiên sinh, bởi vì làm cho này cùng ta hàng xóm tên chữ Raymond Turner thật sự là quá giống. Phải không? Đặc biệt vinh hạnh, ta hy vọng loại này trùng hợp, có thể mang cho chúng ta một cái tốt vô cùng bắt đầu. Cũng hy vọng ta có thể cho ngài mang đến giống như hàng xóm vậy hữu quan hệ tốt cùng tín nhiệm. Bên kia Raymond Taylor liền theo gậy bò. Chúng ta có phải hay không có cơ hội chung một chỗ uống ly cà phê? Ta muốn cái này đúng là chúng ta câu thông rất tốt phương thức. Ngày hôm nay ngài thời gian lúc nào là có thời gian? Ta tùy thời có thể đợi lệnh. Chân phàm cười nói, ta đang sông Sen vừa thưởng thức Paris cảnh đẹp. Nói thật ra, đây là một tòa thành phố xinh đẹp, còn có thể thưởng thức nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Thậm chí còn có một loại giống như hưởng thụ mùa xuân cảm giác vậy. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là Paris cho ngươi cảm giác chính là như vậy. Gió xuân quất vào mặt. Dĩ nhiên, trừ những cái kia tàn nhẫn án nổ súng. Hắn lời nói nghe giống như là khó hiểu vậy. Vốn là nói máy bay chuyện. Hắn nhưng kéo đến Paris sông Sen. Được rồi, ngài muốn biểu đạt cái gì? Chấm ngoặc kép. Bên kia Raymond Taylor tựa hồ chân phàm lời nói làm có chút không biết làm sao. Cứ việc hắn ở phương diện tiêu thụ rất có một bộ. Nhưng là như vậy phương thức nói chuyện, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngày mai đi, ngày mai buổi sáng, ta sẽ đem thời gian để lại cho ngươi. Buổi chiều ta ước hẹn gặp khác khách. Ngài biết, ta sẽ đối với tất cả khách hàng có một cái so sánh. Như vậy mới có thể chắc chắn ta rốt cuộc cần gì. Chân phàm tựa hồ ở ném xuống con mồi vậy. Hai chiếc hoặc là ba chiếc đường dài máy bay tư nhân. Nếu như có thể dùng Boeing 777 tới tiến hành cải trang cũng rất tốt. Ta cần phi hành đường dài. Từ Los Angeles đến Á Châu bất kỳ một người nào địa phương. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể cho ta cho ra một cái tốt hơn phương án. Dĩ nhiên chúng ta còn cần mấy chiếc đường dài máy bay vận tải. Đem ta sản phẩm vận chuyển đến toàn thế giới các nơi. Ta sản phẩm xứng với là dùng mình tư nhân máy bay vận tải đi vận chuyển chúng. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên chân phàm lời nói để cho Raymond Taylor diễn cảm nhất thời hơi chậm lại. Hắn vốn là cái bề ngoài khảo cứu, thành thục chững chạc người đàn ông trung niên. Nhưng là chân phàm lời nói hay là để cho hắn hô hấp mới ngưng một chút. Đúng vậy. Rất ít có tư nhân có thể lớn như vậy số lượng mua nhiều như vậy máy bay. Đây là một khoản làm ăn lớn. Cái này làm cho hắn giống như cá mập đánh hơi được mùi máu tanh vậy. Cứ việc sớm liền được tình báo, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu. Khoản làm ăn này nếu như thành công, bảo thủ phỏng đoán sẽ liên quan đến hơn 1 tỷ đô la. Ở hôm nay hàng không nghiệp toàn thân không khởi sắc dưới tình huống. Trừ giống như Trung Quốc như vậy có tiền quốc gia có thể thông qua chính trị đổi lấy một số lớn đơn. Đặt hàng ra, giống vậy công ty hàng không có thể lập tức đưa thêm như vậy nhiều máy bay tình huống cũng không. Nhiều, hơn nữa trong chính trị đổi lấy đi đồ. Cũng biết bởi vì là trong chính trị nguyên nhân mà sinh ra biến hóa. Hơn nữa bình thường biến hóa còn sẽ rất lớn. Đến lúc đó có thể là gà bay trứng đánh cũng nói không chừng. Huống chi cái này còn là máy bay tư nhân cải trang làm ăn. Chi phí liền so giống vậy dân sự hàng không máy bay muốn ngẩng cao nhiều. Nếu như đoán không lầm, đem Boeing 777 mới nhất cải tiến hình cải trang thành máy bay tư nhân. Gia tăng hành trình, hắn trong lòng đã có một cái ước chừng đoán. Một giá máy bay giá cả gặp nhau vượt qua 400 triệu đô la. Nếu như là 3 chiếc như vậy máy bay, vậy thì 1.2 tỷ đô la trở lên. Hơn nữa còn cộng thêm máy bay vận tải lớn. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người kích động. Được rồi, tiên sinh Chân, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta sẽ đúng lúc đi ngươi khách sạn. Đặc biệt cảm ơn ngài Linh hãy nghe ta nói. Ta tin tưởng, chúng ta biết lái khải một đoạn đặc biệt hoàn mỹ hợp tác. Raymond Taylor tận lực để cho mình thanh âm thả rất vững vàng. Sau đó liền cúp điện thoại. Hắn bây giờ đứng ở triển lãm hàng không công ty Boeing bao thuê xuống một cái to lớn phòng triển lãm trong phòng nghỉ ngơi. Trong tay nắm điện thoại, sâu đậm hít hai cái khí sau đó, lớn tiếng bắt đầu phát hiệu lệnh. Các bạn trẻ, ta bỏ mặc các ngươi đang bận rộn cái gì. Phụ trách tiêu thụ nhân viên lập tức tới ngay. Chúng ta ở chỗ này họp. Dừng lại trong tay các ngươi hết thảy đồ thủ công. Ở nơi này, chúng ta lập tức nghĩ ra một cái biện pháp. Đúng, đúng vậy một cái biện pháp. Đạt thành một khoản làm ăn lớn. Nhất thời toàn bộ công ty Boeing phòng triển lãm bên trong liền bắt đầu náo loạn, trừ lưu lại hai cái xem chàng từ bên ngoài. Còn lại nhân viên tiêu thụ cũng lập tức tiến vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó liền thấy mặt đầy trang nghiêm ghế thủ lãnh chấp hành quan Raymond Taylor. Hắn vỗ tay một cái lớn tiếng nói. Các bạn trẻ, để cho chúng ta cũng ngừng công việc trên tay. Sau đó nghe ta nói. Chúng ta đối mặt với hạng nhất rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Chúng ta phải đem chúng ta khách hàng lớn kéo. Nhớ, người này, Phàm Chân, chúng ta nước Mỹ cao cấp phú ông. Cũng không ai biết hắn có bao nhiêu tiền. Nhưng là cái này cũng chuyện không liên quan tới chúng ta tình. Chúng ta muốn làm chính là để cho hắn đơn đặt hàng rơi vào chúng ta eo túi. Đây mới là chúng ta tiếp theo phải đối mặt vấn đề. Đều bắt đầu chạy các ngươi đầu óc. Suy nghĩ một chút, như thế nào đánh động hắn. Để cho hắn trở thành chúng ta khách hàng lớn. Ta tin tưởng, hắn muốn máy bay có thể còn không ngừng hắn nói nhiều như vậy. Đây là hạng nhất liên quan đến hơn 1 tỷ đô la làm ăn lớn. Chấm ngoặc kép. Raymond Taylor mà nói, để cho phía dưới nhân viên tiêu thụ cũng hưng phấn. Vì vậy từng cái một đều bắt đầu bày mưu tính kế. Thậm chí còn có người nghĩ ra mỹ nhân kế. Phải biết vì cạnh tranh, bọn họ cái gì đều được liền. Vì mấy triệu đô la đều có thể giết người. Như vậy vì mấy tỷ đô la, bọn họ liền có thể hướng bất kỳ kẻ địch bắn hỏa tiễn. Trần Phàm thu điện thoại. Sau đó liền thấy Peter cùng Johnny giật mình nhìn hắn, không kiềm được nhún vai nói. Làm sao nhìn như vậy ta? Ta trên mặt có cái gì? Nói xong lấy tay sờ sờ mặt gò má, nhưng là vẫn là nhìn cái này hai tên nhìn ngây ngẩn mình. Trong lòng liền thật buồn bực. Được rồi, có chuyện gì? Các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Là bởi vì là ta mua máy bay sự việc không có cùng các ngươi thực hiện thố lộ nguyên nhân sao? Không, Peter, người vẫn luôn biết ta là muốn mua máy bay. Hơn nữa ta cùng ngươi cùng nhau tới đây trọng yếu nhất một cái mục đích chính là mua máy bay. Hiểu chưa? Trần Phàm dùng ngón tay đầu ở trước mặt hai người lắc lư mấy cái. Ta cũng không nên cùng ngươi cùng đi tương đối. Peter thở dài một cái. Trên mặt hắn thịt đều ở đây có chút hơi rung. Rất hiển nhiên Trần Phàm lời nói mới rồi đối với hắn quả thật có kích thích. Quả nhiên hắn liền u oán trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái nói. Ngươi cái này đáng chết. Ngươi lại không thể cùng ta đem loại vui sướng này một mực mang về đến Los Angeles liền sau đó. Nói sau chuyện này à? Trời ạ, ta bây giờ đã một chút ngạc nhiên mừng rỡ cũng không có. Phải biết, cái này hai ngày ta vẫn luôn thuộc về một loại hưng phấn cùng kích động trong. Xem ta máy bay giống như là xem một cái người đẹp cởi sạch vậy. Yêu Mỹ, dáng vẻ, mê người đường cong, thượng đế, đó nhất định chính là kiệt tác. Nhưng là bây giờ, được rồi, chúng ta có thể để tránh cho cái đề tài này. Rất rõ ràng, Peter có một loại nhà mình người đẹp biến thành con cóc ghẻ cảm giác. Thật khóc không ra nước mắt. Được rồi, chúng ta tránh nói và cái đề tài này. Bất quá Johnny, chấm ngoặc kép, Trần Phàm giơ hai tay lên làm ra đầu hàng động tác tay. Hướng Johnny nói một tiếng, nhưng là liền bị hắn thô bạo cắt đứt. CMN, đừng nói chuyện với ta. Nếu như có súng, ta trước một phát bắn ngươi. Sau đó ở mình tự sát coi là. Johnny u oán so tài một chút đặc biệt còn muốn gay gâu. Ta vốn là lấy là ta sẽ quên mình sắp không nuôi nổi máy bay sự thật. Nhưng là ngươi thật không nên như vậy đem nội dung nói chuyện liền bại lộ cho chúng ta nghe. Được, rồi, các ngươi đây là ghen tị. Trần Phàm cũng không để ý hai người bọn họ tâm tình. Đắc ý nhún vai, giang tay ra nói, nếu như ta còn muốn nói cho ngươi, ta chuẩn bị xây một cái mô hình nhỏ sân bay. Cũng mà còn có chuyên nghiệp điều động nhân viên cùng trạm radar. Thậm chí còn có chuyên nghiệp địa chuyên cần bảo vệ nhân viên cùng phi công. Nữ tiếp viên hàng không lúc này các ngươi sẽ là cái gì diễn cảm? Ta chỉ muốn giết ngươi. Johnny cắn răng. Được rồi. Bây giờ ngươi nói cho ta. Khoản giao dịch này sẽ là bao nhiêu tiền? Peter hít một hơi. Sau đó nhìn Trần Phàm. Hắn đã từ từ bình tĩnh lại. Ta tính toán một chút, ước chừng có thể sẽ là mấy tỷ đô la. Trần Phàm hướng về phía hắn nói, nếu như tính luôn mình sân bay cùng bảo vệ nhân viên mà nói, ta muốn ước chừng hẳn vượt qua 2 tỷ đô la. Không quan hệ, ta còn nuôi nổi, bất quá, ta còn phải mua mấy chiếc máy bay trực thăng, chuyên môn dùng để cho chúng ta từ trong thành phố chuyển tới sân bay đi. Ta phiền nhất chính là sân bay tại sao phải xây ở rất xa ngoại ô. Chà chà, lúc này Johnny bỗng nhiên liền cười to một tiếng. Người rốt cuộc hỏi một người ngu ngốc vấn đề. Tại sao sân bay muốn thành lập ở ngoại ô? Chính là bởi vì là chúng ta mọi người đều biết cái vấn đề này đúng không? Hắn cười một chút, bỗng nhiên liền hơi ngừng nhìn Trần Phàm. Mà Trần Phàm lúc này đang dùng một loại xem ngu ngốc mắt nhìn hắn. Vì vậy Johnny liền xoa bóp một cái lỗ mũi nói. Ngươi là cố ý nói như vậy phải không? Ngươi là ở biểu hiện ngài khiếu hài hước có đúng hay không? Đáng chết, ta lại làm một lần kẻ ngu. Hắn có chút chán nản nhìn xem Trần Phàm. Sớm biết ngươi có tiền. Không nghĩ tới ngươi sẽ như thế có tiền. Xem ra chúng ta ở Paris. Lại không tìm được cái loại đó nhàn nhã cảm giác. Không tìm được có tình nhân sau cái loại đó tuyệt vời cảm giác thỏa mãn. Peter cũng cố ý than thở. Phải biết ta nhưng mà đem ta máy bay làm tình nhân. Ta đặc biệt tới nước Pháp, Paris. Chính là vì cùng tình nhân của ta có cái lãng mạn ước hẹn. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều bị ngươi tội ác tiền bạc cho phá hư ý cảnh. Đây là một loại bi ai à? Kim tiền bi ai? Được rồi, Peter, Paris mặc dù là nghệ thuật chi cũng, nhưng là ngươi xúc động còn đủ không được truyền lưu thơ ca tiêu chuẩn. Đi thôi, chúng ta đi xem Khải Hoàn Môn cùng tháp Eiffel. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm lười cùng hai chua hàng nói. Đứng lên, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/tsong-tson-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.